mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 21 rõ ràng Khổng Tước. Ha ha, mắt thấy Khổng Tuyên xấu hổ, Ngộ Không cười to một tiếng, sau đó đưa nàng ôm vào lòng. Khổng Tuyên giãy giụa thoáng cái, sau đó liền thuận theo ngã vào Ngộ Không trong ngực. Nhìn Khổng Tuyên kiều diễm mặt mũi, Ngộ Không không nhịn được ở phía trên mổ một cái. A, Khổng Tuyên cả kinh, sắc mặt bộc phát mắc cờ đỏ bừng. Bất quá, nàng cũng không có giãy giụa, ngược lại đem chính mình đầu đẹp chôn ở Ngộ Không trong ngực. Mỹ nhân trong ngực, Ngộ Không tay dần dần không ở yên. Lúc ban đầu vẫn chỉ là tại nàng thắt lưng tới lui tuần tra, dần dần liền đột phá tầng kia thật mỏng áo quần đi tới bằng phẳng bụng. Bởi vì thường xuyên tu hành, Khổng Tuyên bụng bằng phẳng vô cùng, không có một tí thịt dư, không có một tí thịt dư. Một điểm này đối với rất nhiều người tuổi trẻ mà nói, có lẽ cảm giác điều này cũng không có gì, bởi vì rất nhiều nữ hài bụng đều có thể làm được một điểm này. Nhưng là một khi chờ ngươi năm ngoái linh, chờ đến 30-40 tuổi, trung niên mập ra thời điểm, ngươi liền minh bạch điểm này là cỡ nào đáng quý. Khổng Tuyên chính là phượng hoàng nữ, đã sớm không biết sống bao nhiêu năm. Nếu là dựa theo phàm nhân tuổi tác để tính, nàng cũng sớm đã qua vô số mập ra tuổi trẻ, nhưng nàng bụng vẫn như cũ như cùng chỗ tử thiếu nữ. Cái này cố nhiên là bởi vì nàng pháp lực cao thâm, bất quá càng nhiều còn là bởi vì chính nàng bảo dưỡng. Quân không thấy, rất nhiều pháp lực cao thâm đại yêu, từng cái cũng không phải là bụng phệ sao? Sờ Khổng Tuyên bụng, Ngộ Không thật là hưởng thụ vô cùng, bằng phẳng bóng loáng, hơn nữa còn mềm tới cực điểm, đơn giản là trong bụng cực phẩm. Nói như vậy, nữ nhân phải giữ vững bụng bằng phẳng, đều sẽ tiến hành chính xác rèn luyện. Cứ như vậy, mặc dù nhỏ bụng nhìn qua bằng phẳng bóng loáng, nhưng là xúc cảm cũng không phải mềm như vậy, sẽ có một loại bắp thịt cảm giác. Loại xúc cảm này tất nhiên sẽ hạ xuống bụng mang đến cảm giác tốt đẹp. Nhưng là, Khổng Tuyên bụng lại như cùng chỗ tử thiếu nữ một dạng phẳng phất, không có trải qua chút nào rèn luyện, như cũ mềm như vậy, nhỏ như vậy, non bóng loáng, thật là đáng quý. Chỉ làm cho Ngộ Không lưu luyến quên về, mà ở Ngộ Không lưu luyến quên về bên trong, Khổng Tuyên nguyên bản bởi vì khẩn trương mà căng thẳng thân thể cũng dần dần mềm đi xuống. Chờ đến Ngộ Không tay vượt qua bình nguyên chuẩn bị tiến quân núi cao lúc, Khổng Tuyên cặp kia hạnh nhân như vậy trong đôi mắt đẹp đã đắp lên một tầng như nước trong veo sương mù, động lòng người hết sức. Thấy này đôi mê người con mắt, Ngộ Không tay không tự chủ được dừng lại, hắn không nhịn được in lại Khổng Tuyên dây mục đích. Ngộ Không hai tay lại một lần động, không lâu hắn liền vượt qua bình nguyên đi tới hai tòa hùng vĩ núi lớn. Ngộ Không vừa mới leo lên núi cao, Khổng Tuyên thân thể liền không nhịn được mà run lên lên, giống như run cầm cập. Ngộ Không ngạc nhiên, bất quá thấy Khổng Tuyên hà phi hai gò má, dây mục hàm tình, nhất thời minh bạch Khổng Tuyên lại chỉ là bởi vì hắn chạm liền đạt tới đỉnh phong. Giỏi một cái nhạy cảm người, Ngộ Không đã không phải là lần thứ nhất đụng phải như vậy thể chất, nhưng là như cũ cảm giác kinh hỉ vạn phần. Như vậy nữ nhân, từng cái đều là lên trời đối nam nhân ban cho, vô luận kia một người nam nhân đạt được, đều là tuyệt đại phúc phận. Ngộ Không cảm giác mình thật sự là quá có phúc, tính phúc vạn phần, nhẹ biết quần áo, trên núi cao hai khỏa phấn đỏ bảo thạch dạng người rực rỡ, lóe lên mê người sáng bóng, Ngộ Không không nhịn được nhâm nhi thưởng thức. Khổng Tuyên núi cao cũng không quá hùng vĩ, nhưng là lại vô cùng kiên cố, trong nhu có cương, sờ mềm, nhưng nhìn lại đứng thẳng kiên cố, không có một tí nghiêng về. Ngộ Không tại trên núi cao lưu liên nửa ngày, lại để cho Khổng Tuyên thân thể run rẩy một lần, lúc này mới lần hai vượt qua bình nguyên, đi tới cái gò đất vùng, nhẹ tay nhẹ thăm dò. Ngộ Không lần hai kinh hỉ, lại không có một cây cỏ dại, lại là một đầu bạch hổ. Bạch hổ khổng tước bạch hổ, Ngộ Không như nhặt được chí bảo. Khổng Tuyên u khe suối vốn là mịn màng, giống như màu hồng đào hoa, hơn nữa da thịt trắng noãn, không có một với cỏ dại cái gò đất. Trong này cảnh đẹp, đẹp không thể tả, trong đó chỗ diệu dụng, càng là không đủ là ngoại nhân nói vậy. Tiểu Tuyên, ngươi thu ta như ý kim cô bổng, bây giờ là không phải nên trả lại cho ta. Ngộ Không đột nhiên tại Khổng Tuyên bên tai cười tà nói. À, Khổng Tuyên kinh nghi không khỏi, nàng không minh bạch Ngộ Không vì cái gì tại như vậy thời khắc mấu chốt nhắc tới cái vấn đề này. Nếu như ngươi không trả lại cho ta như ý kim cô bổng, ta dùng như thế nào nó tới tìm tòi u khe suối đây? Nói như thế, Ngộ Không ngón tay nhẹ nhàng vạch qua Khổng Tuyên màu hồng vùng. A, Khổng Tuyên thét một tiếng kinh hãi, tên bại hoại này, thật là xấu chết. Nhắc tới, như ý kim cô bổng từ bị Khổng Tuyên thu chi sau, Ngộ Không cũng chưa có đề cập tới thu hồi vấn đề, mà Khổng Tuyên cũng không biết có phải hay không quên, lại cũng không có nói. Ngay từ đầu, Khổng Tuyên là có ý không trả lại cho Ngộ Không, nhượng hắn mở miệng cầu chính mình, sau đó chính là nàng không bỏ được trả lại cho Ngộ Không. Đây là nàng đạt được Ngộ Không kiện vật phẩm thứ nhất, vô cùng kỷ niệm ý nghĩa. Tại Khổng Tuyên trong suy nghĩ, đã âm thầm đưa nó coi là hai người tín vật đính ước. Tiểu Tuyên, ngươi không nên xấu hổ. Ngươi trả lại cho ta kia một cái như ý kim cô bổng, ca ca ta hôm nay sẽ cho ngươi một cái càng kỳ diệu như ý kim cô bổng, mà còn bảo đảm ngươi yêu thích không buông tay. Nói như thế, Ngộ Không dắt Khổng Tuyên nhu nhược không có xương tay mò về hắn chỗ thần bí. Nhất thời, Khổng Tuyên lần hai thét một tiếng kinh hãi, bại hoại. Khổng Tuyên hờn dỗi giận tái đi, trách cứ Ngộ Không trêu cợt chính mình. Hả, ngươi mới vừa nói ta cái gì? Bại hoại, ha ha, nói cho ngươi biết tiểu nữ ca, cũng không chỉ là bại hoại đơn giản như vậy. Ngộ Không đại ngôn bất tàm nói. Khổng Tuyên ngạc nhiên, nàng có chút không minh bạch Ngộ Không ý tứ. Bất quá sau một khắc, nàng liền minh bạch, a, đau, cho dù là có đầy đủ tiền hí chuẩn bị, hơn nữa còn có cái này tối cao tu vi, nhưng là kia mềm mại nhất chỗ bị phá, Khổng Tuyên vẫn là cảm giác tan nát tâm can đau. Bất quá, đau đớn là ngắn ngủi, vui vẻ mới là vĩnh hằng. Rất nhanh, Khổng Tuyên cũng cảm giác được trước đó chưa từng có vui vẻ. Nàng cảm giác linh hồn mình giống như là muốn bay lên, trôi nổi bồng bềnh đi tới ngoài 9 tầng mây, giống như đạp lên bông mềm, nếu như cùng nước chảy bèo trôi, có một loại không tự chủ được cảm giác hôn mê, nhưng là lại mỹ tới cực điểm. Khổng Tuyên cảm giác mình hạnh phúc vô cùng. Bất quá, đương Ngộ Không ôn nhu kéo ra linh hồn nàng, cùng nàng hòa vào nhau tại một lần, nàng mới biết, nguyên lai còn có khác một niềm hạnh phúc, giống vậy làm người ta khắc cốt minh tâm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.